Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 1566, Chí Cao Quyền Bính hiện hình. Thiên địa bắt đầu rên rỉ, huyết sắc bầu trời biến thành trong suốt thanh thản không trung. Phảng phất được chữa một cái như vậy, nay đã là trạng vạng, có lặng lẽ hạ xuống màn đêm, còn có sao lốm đốm đầy trời. Thiên địa rộng lớn lại thê lương, chỉ có ánh sao đi cùng. Trên chiến trường người sở hữu, trong lòng cũng xuất hiện một cổ bi ai. Đây là đạo biến mất dẫn dắt lên bản năng đau thương. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, vô số điểm sáng màu trắng chiếu xuống đại địa, lóe lên ôn nhu quang mang, giống như phồn tinh lạc thế. Điểm sáng hàm chứa cực kỳ cường hãn chữa lực, toàn trường toàn bộ sinh linh đều cảm giác thương thế trên người ở khôi phục nhanh chóng. Ngay cả hợp đạo tiêu diệt sau đưa tới thiên địa bi thương, đều bị này một cổ lực lượng thật sự đạm hóa. Đây là Raphael sau khi chết cuối cùng tặng lại, trước sau như một ôn nhu và chữa lòng người. Hoặc có lẽ là, khả năng này là không nhất để cho thế gian sinh linh cảm thấy bi thương siêu cấp đại năng vẫn lạc. Hiện trường An Lâm thậm chí có thể thấy phía trên bầu trời, có một đẹp đẽ ôn nhu đại tỷ tỷ, nụ cười ấm áp như gió xuân, xa xa vì hắn cố gắng lên bơm hơi, mặc dù lớn tỷ tỷ liền muốn vĩnh viễn rời hắn mà đi. Nhưng giờ phút này tốt đẹp, lại để cho nhân cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an tường. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vốn là bị thương rất nặng, bọn họ bị tặng lại là lớn nhất, không chỉ có thương thế khôi phục nhanh chóng, ngay cả lực lượng cũng dần dần trở nên dồi dào. Raphael chết, Trần Trần kia không hề bận tâm mặt, lần đầu tiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về Raphael phương hướng, trong mắt có khiếp sợ và tiếc cho, gầm lên một tiếng đột nhiên vang tận mây xanh, hồng mang xuyên qua trường không. Lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng Raphael sau lưng thần linh đánh tới. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Nữ tử hai tròng mắt đỏ ngầu, sát khí trùng thiên, chân long gầm thét trong nháy mắt đem chu vi mấy vạn mét động đất rách. Nàng mượn rơi xuống cùng xé rách trường không tốc độ, huyền không một cước, hung hăng đá về phía thần linh. Mũi chân lực lượng lộ ra điên cuồng cùng không ai sánh bằng trùng thiên thế. Phảng phất một cước là có thể đạp nát bầu trời. Thiên đạo một cước, hoành, trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ va chạm đánh vào, đem chu vi trên trăm dặm hết thảy hóa thành phấn vụn. Một cước này uy năng, là cổ long đế nén giận một đòn, phá thiên oai leo lên tới đỉnh phong. Ngay cả xa xa Sơn Thiên Thần cùng Kim Trúc Thiên Thần cũng cảm nhận được một cổ ý sợ hãi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bị dư âm đánh cho liên tục quay ngược lại. Nếu không phải trước đắc ý khôi phục một bộ phận thương thế, bọn họ sợ rằng sẽ bị cổ long đế chiến đấu dư âm chấn tan tành mây khói. Mênh mông cổ xưa thanh âm, phảng phất chuyển kiếp thời không, thẳng tới trong lòng mọi người. Phẫn nộ có thể để cho một cái sinh linh trở nên mạnh hơn. Lời này quả nhiên không giả. Năng lượng tan hết, người khoác đấu bồng màu đen sinh linh hình người, nón lá rộng vành bị lực lượng đáng sợ lôi xé hất bay, lộ ra hắn chân thiết mặt mũi, tinh điêu ngọc trác mặt mũi, thiếu niên thanh tú gương mặt, toàn bộ thân thể phơi bày một loại bán trong suốt trạng thái, giống như là dùng màu vàng hổ phách tạo thành thân thể. Hắn một tay nhấc đến Raphael đầu, một tay cố chấp vặn vẹo đỏ thắm lưỡi dao sắc bén, vững vàng ngăn ở cổ long đế rớt đá phía trước, cuối cùng một bước đã lui. Mọi người thấy một màn như vậy, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cổ long đế dùng nhưng là phá thiên thắt cấp cao nhất thuật pháp, càng là nàng nén giận một đòn, bây giờ thậm chí ngay cả đánh lui đối phương đều làm không được đến. Ngươi một cước có thể băng tinh toái nguyệt, nhưng ngươi có thể đem chọn cái vô biên vô hạn đại địa khởi động dù là một phần một hào sao? Thần linh màu vàng mỉm cười, cổ long đế không nói một lời, hai con ngươi đột nhiên chảy xuống huyết lệ. Hồng sắc thần đạo trong nháy mắt bao phủ đối phương, định đánh tan thân thể đối phương từng cái vị trí. Thần linh màu vàng lại không kinh hoàng chút nào, ngược lại khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đang cười nhạo cổ long đế không tự lượng sức. Đang lúc này, cổ long đế một tay hư không rạch một cái, xích mang chợt lóe lên, sợi tóc màu vàng ống bị chỉnh tề cắt từ giữa đoạn. Raphael đầu cùng thân thể, trong nháy mắt liền bị cổ long đế ôm vào trong ngực. Sau đó nhanh chóng rút lui, thân thể là màu vàng hổ phách trạng thái thần linh, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng muốn chết, còn muốn bảo quản thi thể đồng bạn. Tính cách như thế cương liệt, không nghĩ tới nội tâm còn rất mềm mại, hắn rõ ràng bước chân bất động, thân thể lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đuổi theo hướng cổ long đế. Trong tay màu đỏ thắm vặn vẹo lưỡi dao sắc bén, trở nên càng dữ tợn. Đang lúc này, một đạo ẩn chứa tan biến vạn vật oai kim hư lôi xé ra hư không, lôi đình bên trong ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, phảng phất chấp trưởng ức vạn lôi đình chủ thần. Đối với thế gian hết thảy nó cần phải tiêu diệt vật tiến hành bá đạo cân nhắc quyết định. Thiên lôi nổ vang, tan biến hết thảy. Thiếu niên thân hình dừng lại, đem lưỡi dao sắc bén bổ về phía kim hư lôi, ẩn chứa vô tận uy năng lôi đình, va chạm ở đỏ thắm lưỡi dao sắc bén thượng, lại bị phân cắt thành hai nửa. Sớm biết, đến lượt cơm sáng động thủ đem cô gái kia giết chết, bây giờ lại thêm một người phiền toái. Thiếu niên vẫy vẫy đỏ thắm vặn vẹo lưỡi dao sắc bén, nhìn An Lâm, nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt cô ả An Lâm trầm xuống, hắn sử dụng lôi chi quyền bính một kích toàn lực, lại bị đối phương như thế hời hợt chặn, này thực lực sai biệt, để cho hắn cảm giác mãnh liệt bất an. May mắn là, An Lâm không phải là cô quân phấn đấu, hắn còn có Tiểu Lan, hơn nữa cổ long đế trở về thu Raphael thi thể sau, cũng lần nữa rảnh tay. Ngưng thần căm tức nhìn cách đó không xa thần linh, ngươi rốt cuộc là ai? An Lâm hỏi ra dấu ở đáy lòng lớn nhất nghi ngờ. Bộ dáng thiếu niên thần linh cười một tiếng, thổ màu vàng đồng tử ngưng mắt nhìn An Lâm, người hiền lành địa mở miệng cười đạo, ta à, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, trước có thiên, sau có địa, ta xếp hàng thứ hai. Dứt lời, thiếu niên giơ cao hai tay, một sát na này, thiên địa vạn vật phảng phất đều tại cùng hắn cộng hưởng. Rầm rầm rầm, vô biên vô hạn đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Không cách nào hình dung đây là một loại cấp bậc gì năng lượng. Phảng phất toàn bộ Thái Sơ đại lục đều tại hắn hiệu lệnh hạ chấn động. Đại địa rạn nứt, núi cao nhô ra, bình nguyên mênh mông, cái gò đất thung lũng lần lượt xuất hiện, một loại giở tay nhấc chân là được để cho đại lục đổi tướng mạo vĩ đại lực lượng. Chính ở trong mắt bọn hắn hiện ra, để cho bọn họ kinh hãi không khỏi, là trước mắt đã phát sinh hết thảy đều vượt xa khỏi rồi mọi người tưởng tượng. An Lâm cũng khoảng chừng thế giới thần kính, ở Valentina sáng thế thời điểm, thấy qua một màn này. Thiếu niên chậm rãi thả hai tay hạ, lòng trời lỡ đất thay đổi hơi ngừng, hết thảy lại bình tĩnh lại, nhưng trước bởi vì chiến đấu mà trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Bây giờ nhưng là lần nữa khôi phục đổi mới hoàn toàn. Phảng phất trước chiến đấu, đều là không tồn tại, tại chỗ cơ hồ người sở hữu, đều biết trước mặt cái này thần linh thân phận, chỉ cần không phải kẻ ngu. Cũng có thể đoán được, ta chính là tập ngũ hành đại thành, bao la vạn tượng đại địa, thanh âm thiếu niên mênh mông cổ xưa, ẩn chứa vô tận năm tháng, mặt lộ từ bi nhìn An Lâm mọi người, mà các ngươi đều là ta con cháu. Lời vừa nói ra, chàng thượng toàn bộ sinh linh cũng nổ. Địch nhân vừa ra sân, liền nói với bọn họ, ta là ba ba của ngươi. Liền hỏi ngươi có hay không nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.